Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 384 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tu luyện đến nay, cho dù là bị phế trừ tu vi, lần lượt sinh tử chỉ kiếp, trong thân thể còn có ma kiếm cùng ma thần ấn ký thời điểm, Trần Bình nhiều nhất chính là kém chút nhập ma. Kém chút nhập ma không có nghĩa là sẽ nhập ma. Trần Bình tâm trí trì kiên cũng chưa từng xuất hiện qua ngoài ý muốn. Nhưng lần này khác biệt, Hùng Sùng Yên chết, tin tức này đối với hắn đả kích trì lớn, không cách nào tưởng tượng, tâm ma của hắn cũng lần thứ nhất xuất hiện. Giờ khắc này, trong thân thể của hắn bi thương, tựa như là nước đổ khó hốt. Trần Bình không để ý tới Triệu Thi Thi mà là bước ra một bước. Thân ảnh của hắn đã tại ngoài trăm thước. Xúc địa thành thốn chân lý, Trần Bình đã hoàn toàn lĩnh ngộ được. Vô gian động bên trong thời gian lâu như vậy, tu vi của hắn đã sớm đến một cái trình độ rất đáng sợ. Trần Bình cử động gây nên quá nhiều người chú ý. Như thế thịnh sự phía dưới, mặc kệ là phương nào thế lực đệ tử, không khỏi là cẩn thận chặt chẽ. Bạch Hòa Tông vị trí bên trên đi ra dạng này một cái lớn mật người, dẫn tới một trận chế giễu thanh âm. Bạch Hòa Tông tại cái này Đông Châu Đại Lục chẳng qua là nhị lưu tông môn, so với nó thế lực cường đại quá nhiều. Muốn nhìn Bạch Hòa Tông trò cười, người cũng rất nhiều. Cái này một đạo hắc bào thân ảnh hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt. Người kia là ai? Làm sao lại từ Bách Hoa Tông chỗ đi tới? Ha ha, nói không chừng là Bách Hoa Tông vị kia tiên tử muội đầu đi. Ta thế nhưng là trông thấy hắn giống như một mực đi theo thánh nữ bên người. Các ngươi nói sẽ không là cùng thánh nữ có quan hệ gì đi? Chỉ cần là liên quan tới cái đề tài này đều có thể gây nên nam tu nhóm chú ý. Triệu Thi Thi cái này Bách Hoa Tông thánh nữ, nhưng phàm là có một chút đường viền tin tức cũng có thể làm cho nam tu nhóm nói chuyện say sưa. Đối với bên người nàng xuất hiện một cái hắc bào thân ảnh, cái này sự tình kỳ thật trước đó liền có truyền ngôn, chỉ là mọi người chưa từng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ cái này hắc bào thân ảnh hiện thân còn làm ra một màn như thế, tự nhiên là gây nên mọi người chú ý. Khí tức của hắn thật kỳ quái, tu vi giống như không cao, nhưng vì sao cho người ta một loại rất cảm giác đáng sợ? Cái này người sợ là điên rồi đi. Lúc này, tất cả mọi người có thể trông thấy hắc bào thân ảnh đi hướng ở giữa lôi đài. Lúc này, cũng chính là Thương Nguyên Tông chân truyền đệ tử bị ma tộc thiên tài oanh kích xuống lôi đài thời điểm. Thương Nguyên Tông chân truyền đệ tử thua trận đầu này so tài, ma tộc thiên tài đứng tại trên lôi đài, không kêu không gấp, chỉ là trong mắt mang theo khinh thường, để tu sĩ nhân tộc cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Trần Bình cùng nhau đi tới đã hấp dẫn phần lớn người ánh mắt, cho dù là những cái kia nhân tộc cường giả đều nhìn về hắn. Chỉ bởi vì nơi này là Thương Nguyên Tông mới không có người ra tay ngăn cản. Thương Nguyên Tông các cường giả cũng đều là nghi hoặc nhìn cái này từ Bách Hoa Tông trong trận doanh đi xa hắc bào thân ảnh. Bọn hắn đang chờ Thượng Quan Thành, cái này Thái Thượng Trưởng Lão lên tiếng. Thế nhưng là khi nhìn đến hắc bảo thân ảnh thời điểm, Thượng Quan Thành vừa mới bắt đầu là nhíu mày. Theo lý thuyết, lúc này mặc kệ là phương kia thế lực đều tuyệt sẽ không xuất hiện như thế lỗ mãng đệ tử mới đúng. Nơi này là Thương Nguyên Tông sân nhà, ma tộc thiên tài đoàn muốn khiêu chiến đối tượng cũng là lấy chiến đấu văn danh thiên hạ Thương Nguyên Tông. Thượng Quan Thanh cũng phát hiện hắc bào thân ảnh khí tức nằm trong loại trạng thái này, liền hắn đều cảm thấy một tia quen thuộc. Là hắn. Thượng Quan Thanh thủy chung là tu anh bát trọng cảnh cường giả, từ vừa mới bắt đầu phát hiện hắc bào thân ảnh, hắn chỉ cần cẩn thận đi dò xét về sau, rất nhanh liền có thể xác định thân phận của hắn. Thất công chúa Yến Vi Phi cũng nhìn xem cái này đạo đi gần lôi đài hắc bào thân ảnh, trong mắt nàng cũng xuất hiện mê hoặc chi sắc. Ở thời điểm này, rất nhiều cùng Trần Bình quen thuộc người, bọn hắn giống như đều nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc ngay tại đi đến lôi đài. Long Thần Phong đệ tử, Phượng Thần Phong, những cái kia cùng Trần Bình có chút đặc thù quan hệ người, chờ một chút, lúc này đều mờ mịt nhìn xem cái kia đạo hắc bào thân ảnh. Là người sao? Lạ lẫm tại mang theo cảm giác quen thuộc. Hôm nay thịnh sự, liền thần hồn nhận tổn thương nghiêm trọng, Lạc Lạc đều xuất quan đến xem chiến. Hiện tại, nàng ngay tại Long Thần Phong vị trí, ngơ ngác nhìn cái này đạo hắc bào thân ảnh. Thật là người. Trong mắt của nàng thêm ra một tia khó hiểu sương mù. Nàng có thể cảm nhận được hắc bào thân ảnh trên thân mang theo loại kia trầm muộn bi thương. Trương Văn giống như tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là hắn không cách nào bật cười, trong mắt có một tia đăng chát. Cái khác Long Thần Phong các đệ tử đều là kích động nhìn cái này đạo hắc bào thân ảnh. Đại sư huynh ba chữ liền kém thốt ra. Hắc bào thân ảnh tới gần lôi đài, trên người hắn hắc bào chậm rãi rút đi. Đây là nhất pháp khí hắc bào sẽ tự động thu hồi. Dưới hắc bào thân ảnh rốt cuộc hiện lộ ra tóc dài đen nhánh phiêu giật, tinh xảo mặt cho người ta một loại bị tận đốt qua mỗi một tấc làn da cốt tủy cảm giác. Một đôi mày kiếm đặc biệt dễ thấy, kia một đôi còn như ngôi sao trong mắt, tả mắt ra một loại nhàn nhạt bi thương, trì sắc, trong đó còn có một vòng hắc vụ nhàn nhạt. Trần Bình! Có người lên tiếng kinh hô. Mặc dù Trần Bình dáng vẻ biến không ít so với trước kia tinh xảo hơn, liền thân hình đều có chút biến hóa, thế nhưng là vẫn là có người một chút liền nhận ra hắn. Hắn còn sống. Đối với rất nhiều người mà nói, Trần Bình xuất hiện mang cho bọn hắn xung kích, không thể so nhân tộc vừa thua một trận so tài nhẹ. Đây là lần thứ mấy hắn vì sao mỗi lần đều là tại thiên hạ người cho là hắn không có khả năng khi còn sống xuất hiện. Trần Bình sống sót mà đi ra ngoài đã trở thành dưới mắt ngoài ý muốn nhất tình huống. Trong hoàng thành hắn cũng không có xuất hiện, ở thời điểm này hắn vì sao lại đi ra đâu? Có người phát hiện trong mắt của hắn bị thương, liên tưởng đến Hùng Sùng Yên tự bạo sự tình, dường như minh bạch. Hắn là vì Hùng gia công chúa. Lý do này có chút gượng ép. Dù sao tại hoàng thành thời điểm Hùng gia tiểu công chúa muốn gả cho Bát hoàng tử kém chút bị giết thời điểm, hắn không phải cũng không có ra tay sao? Mắt sắc người đã sớm chú ý tới, tại hoàng thành thời điểm Bách Hoa Tông thanh nữ bên người liền có người áo đen. Hắn có thể một mực làm người đứng xem, hiện tại vì sao lại muốn đứng ra đâu? Rất nhiều tu sĩ trong lòng ngũ vị tạp trần nhìn về phía Bách Hoa Tông phương hướng thời điểm, bao nhiêu đều mang điểm nộ khí. Bách Hoa Tông hẳn là đã sớm biết Trần Bình còn sống đi, nhưng tin tức này bọn hắn vậy mà giấu giếm lão tổ lâu như vậy. Cái gì mất tích một năm, nói không chừng chính là Bách Hoa Tông cùng Trần Bình cộng đồng diễn xuất một tuồng kịch mà thôi. Tất cả mọi người bị Bách Hoa Tông cùng Trần Bình cho đùa nghịch. Triệu Thi Thi rất oan uổng. Một tháng trước nàng thế nhưng là đồng dạng cho rằng thiếu niên không cách nào đi ra Vô Gian Động. Các người có phát hiện hay không, hắn giống như ngay tại độ tâm ma kiếp. Mắt sắc tu sĩ có rất nhiều phát hiện Trần Bình tình huống về sau, trong lòng kinh ngạc không thôi. Tâm ma kiếp, cái này vốn nên là độ tụ anh cảnh lôi kiếp thời điểm mới có thể trải qua. Trước mắt Trần Bình rất rõ ràng cũng không phải là đã đến tụ anh cảnh, thế nhưng là trạng thái của hắn bây giờ chính là tại độ tâm ma kiếp. Ma tộc thiên tài đoàn bên trong, Hắc Phong nhìn xem bản tôn trạng thái lắc đầu không thôi. Bên cạnh hắn, ma tộc thiếu nữ nghi ngờ mắt nhìn Trần Bình, lại mắt nhìn Hắc Phong, vô thức cảm thấy hai người dường như có chỗ tương tự. Hắc Phong đại ca, hắn chính là bằng hữu của ngươi sao? Hắc Phong không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Bản tôn đã quyết định ở thời điểm này hiện thân, mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn sau đó phải đối mặt cũng sẽ là chuyện rất đáng sợ. Càng tiếp cận lôi đài, Trần Bình khí tức trên thân càng đáng sợ, tựa như là chậm rãi mở ra miệng lớn huyền thú muốn nuốt vào phiến thiên địa này. Ma tộc vừa mới thắng thiên tài, nhìn xem Trần Bình, hắn cảm nhận được trên người người này mang cho uy hiếp của hắn. Dựa theo quy định, hắn cũng không cần lại tiến hành lần thứ hai so tài, chỉ có thể lui xuống lôi đài, đem hắn giao cho cái này, cái kỳ quái tu sĩ nhân tộc. Một bước cuối cùng, Trần Bình giống như vương giả trở về, đạp ở trên lôi đài. Hắn lúc này bên người hình thành vô số khí tức chấn động. Hắn muốn làm gì? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Trần Bình rất bình tĩnh, dù cho bởi vì sự xuất hiện của hắn nhiễu loạn trận này nhân ma hai tổ thiên tài giao lưu, hắn lúc này không buồn không vui, chính là rất yên tĩnh. Hắn chậm rãi, rất chậm rãi đảo qua xung quanh người, mặc kệ là kia một phương thế lực, là cảnh giới gì cường giả, Trần Bình đều không có bỏ qua. Trong các người, bất kể là ai, chỉ cần cùng nàng chết có quan hệ, ta, Trần Bình ở đây phát thệ, lên trời xuống đất, chắc chắn giết sạch hắn cả nhà. Thanh âm rất bình tĩnh, nói ra lại là thiên hạ này bá đạo nhất. Một cái liền tụ đan cảnh cũng còn không phải, tu sĩ cũng dám đối nhiều như vậy cường giả, buông xuống dạng này ngoan thoại. Nhưng không biết vì sao, những cường giả này đều cảm thấy bên trong vùng thế giới này từ nơi sâu xa một đạo nhàn nhạt khí tức. Hiện tượng như vậy chỉ có thể nói rõ Trần Bình gây nên thiên địa cộng minh. Tu vi của hắn như thế, làm sao sẽ dẫn động thiên địa hưởng ứng? Nếu như nói đây là lời thề, này thiên địa chính là tốt nhất chứng kiến. Trần Bình nếu là không có làm được, thiên địa bất dung. Bình thường tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng ưng thuận bao lớn lời thề, chính là lo lắng phản phệ. Trần Bình điên rồi sao? Một mực đang quan sát Trần Bình, Phương Vĩ tại nghe được câu này thời điểm, trong lòng không hiểu hoảng sợ. Trong đầu của hắn hiện lên một cái đáng sợ hình tượng, toàn bộ phương xa đều tại một mảnh huyết sắc bên trong. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ tụ linh cảnh tu sĩ, vì sao có thể mang đến cho ta đáng sợ như vậy huyễn tượng? Thất công chúa bên người, tể tướng Vương Trung Lỗi, cái này nhân tộc cường giả, mi tâm của hắn hơi động một chút, nhìn xem vùng trời này như có điều suy nghĩ. Trần Bình vì một cái chết đi hùng gia công chúa trước mặt mọi người uy hiếp thiên hạ cường giả, như thế ba khí có một không hai. Nơi này nhân tộc cường giả, thế nhưng là đại biểu Đại Yến Hoàng Triều phần lớn thế lực, có hoàng thân quốc thích, có tụ thần huyết mạch. Hắn chẳng lẽ thật cho là bằng vào hắn thiên tài chi tư có thể khiêu chiến toàn bộ Đông Châu đại lục sao? Thế nhưng là tại rất nhiều nữ tu trong mắt, lúc này Trần Bình tựa như là thiên hạ này cường đại nhất, một chùm ánh nắng tia sáng vạn trượng. Đây là cái mạnh được yếu thua thế giới. Phận chia nam nữ cũng không phải là rất nổi bật, nhưng nữ tu nhóm trong lòng làm sao không nghĩ có một thân ảnh vẫn đứng trước mặt mình. Dưới gầm trời này, nữ tu địa vị cũng không cao, thiên hạ nữ tử ai trong lòng còn không có một cái anh hùng. Phượng Thần Phong vị trí, Hứa Thanh Uyển nhìn xem cùng một năm trước có sự khác nhau rất lớn thiếu niên, lòng của nàng không hiểu sửa chữa đau nhức. Mặc dù nàng đã nhắc nhở qua mình rất nhiều lần, bọn hắn đã sớm không có khả năng, mà lại hắn hận thấu Liễu Thần, bởi vì Trần Bình mang cho nàng đời này sỉ nhục lớn nhất. Nhưng là nhìn lấy trước mắt bi thương Trần Bình, nàng vậy mà rất ao ước Hùng Sùng Yên. Nàng dựa vào cái gì có thể được đến hắn nhiều như vậy yêu? Liễu đại ca. Cách Hứa Thanh Uyển không xa, Đường Phụ Yên nhẹ giọng hô một câu, trong mắt của nàng cũng tận là nước mắt. Phượng Thần Phòng rất nhiều nữ đệ tử đều khóc, Trần Bình trên người bi thương khí tức, sức cuốn hút rất mạnh. Trần Bình một câu mang tới xung động đủ để chấn kinh toàn bộ Đông Châu đại lục. Trần Bình. Thượng Quan Thành rốt cuộc mở miệng, hắn nói khẽ. Từ cô nương sự tình, tổng môn nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tìm ra hung phạm, cho ngươi một câu trả lời. Có thể lấy dạng này khẩu khí nói ra những lời như vậy, đủ để thấy Thượng Quan Thành đại biểu Thương Nguyên Tông đối Trần Bình thái độ. Trần Bình cười, đây là hắn hiện thân về sau lộ ra cái thứ nhất nụ cười. nhìn lại là như vậy thê lương. Tông môn muốn tra ra hung thủ, cho mình một câu trả lời, thật sự là trò cười. Tại mình cảm ứng được tâm thần có chút không tập trung thời điểm, tông chủ vì sao muốn mang đi mình? Trần Bình hiện tại xem như minh bạch. Cũng là bởi vì hắn biết Hùng Sùng Yên sẽ xảy ra chuyện, hắn không để cho mình đi cứu Hùng Sùng Yên. Vì cái gì? Hắn nếu biết Hùng Sùng Yên sẽ xảy ra chuyện, vì sao không ngăn cản, vì sao không xuất thủ cứu nàng? Trần Bình rất muốn làm mặt hỏi một chút hắn, đến cùng là vì cái gì? Các người vì sao đều muốn bức ta? Trần Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem vùng trời này, trong mắt bi thương tại vô hạn mở rộng. Phiến thiên địa này tựa như là cảm ứng được bi thương của hắn. Nguyên bản bầu trời trong xanh, vậy mà bay tới một tầng mây đen. Trong nháy mắt, trời liền đen lại. Tình cảnh quái dị như vậy, đổi lấy là rất nhiều cường giả trong lòng run sợ. Thiên hạ truyền ngôn Trần Bình là con của trời, là cái kia muốn phá vỡ Đại Yến Hoàng Triều, con của trời. Thế nhưng là kia từ đầu đến cuối chỉ là dần dần truyền ngôn mà thôi. Như thế hình tượng lại giải thích như thế nào đâu? Sắc trời đại biến, nháy mắt mây đen dày đặc. Không chỉ có như thế, vậy mà rơi xuống từng khỏa to như hạt đậu hạt mưa, tựa như là đang khóc nước mắt. Quỷ dị hình tượng mang tới rung động tột đỉnh. Trần Bình lúc này tựa như là chúa tể phiến thiên địa này đồng dạng, hắn có thể để cho thượng thiên cảm nhận được bi thương của hắn. Cùng lúc đó, cái này bên trên bầu trời vậy mà đang nổi lên đáng sợ lôi kiếp. Hắn muốn độ kiếp. Kỳ thật lúc này Trần Bình muốn độ kiếp đã rất rõ ràng. Trạng thái của hắn bây giờ bản thân liền là tại trải qua tâm ma kiếp. Hắn điên. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Nguyên bản tại trải qua tâm ma kiếp, tu sĩ bản thân liền rất nguy hiểm. Thế nhưng là hắn ở thời điểm này còn muốn độ tụ đàn lôi kiếp, cái này sẽ chỉ để nguy hiểm gia tăng rất nhiều lần. Một người điên cách làm mới khiến cho người cảm thấy đáng sợ. Trần Minh là thiên tài không giả, thế nhưng là hắn tên thiên tài này cũng không phải không gì làm không được. Thượng Quan Thành sắc mặt đều biến. Hắn là Thương Nguyên Tông bên trong, biết Trần Bình rất trọng yếu mấy người một trong, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Long Cẩn Thiên sư huynh nói lời. Liền xem như liều rơi toàn bộ Thương Nguyên Tông, hắn cũng không xảy ra chuyện gì. Câu nói này phân lượng, nếu như là bình thường người nói, Thượng Quan Thành sẽ chỉ khịt mũi coi chừng. Nhưng đây là Long Cẩn Thiên nói, là 600 năm trước liền có thể cầm thần Long Đỉnh cùng tụ thần cường giả đối kháng. Bây giờ càng là tụ thần cường giả, Long Cẩn Thiên chính miệng nói tới. Thương Nguyên Tông vì thiếu niên ở trước mắt, thậm chí có thể không tiếc hủy đi vạn năm cơ nghiệp. Cái này sự tình, toàn bộ Thương Nguyên Tông người biết sẽ không vượt qua một tay số lượng. Long Cẩn Thiên lúc ấy cũng không phải nói đùa, là nói rất nghiêm túc. Cho nên mặc kệ là nguyên nhân gì, Thượng Quan Thành cũng không thể nhìn Trần Bình có bất kỳ nguy hiểm nào. Thượng Nguyên Tông tụ đan cảnh trở lên đệ tử, nghe lệnh. Thượng Quan Thành hét lớn một tiếng, truyền khắp toàn bộ Thương Nguyên Tông. Ở thời điểm này, tông chủ không tại, Thượng Quan Thành liền có thể đại biểu toàn bộ Thương Nguyên Tông. Theo hắn câu nói này, toàn bộ Thương Nguyên Tông trên dưới tụ đan cảnh trở lên đệ tử, chấp sự, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đếm không hết khí tức đều tràn ngập tại cái này Thương Nguyên Tông. Tại từng tiếng truyền khắp cả phiến thiên địa thanh âm truyền ra, lúc này Thương Nguyên Tông mới thật sự là lộ ra liệu càng cự thú. Đã nguyên khí đại thương Thương Nguyên Tông, ở thời điểm này xuất hiện tụ đan cảnh trở lên tu sĩ khí tức lại có mấy trăm người, trong đó mấy chục đạo khí tức cường đại càng là đại biểu tu vi của bọn hắn, không phải tụ đan cảnh mà là tụ anh cảnh. Thủ hộ ta tông, tông tử độ kiếp, phàm là có kẻ phá hoại, vô luận là ai, giết không tha. Thượng Quan Thành câu nói này sau khi nói xong, trên người hắn khí tức cường đại cũng vào lúc này phát ra, mà lại trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này mới ra, khí tức cường đại trấn áp bốn phía. Thương Nguyên Tông Chí bảo Kho Dương Kiếm, thanh này một mực đang tông chủ Diệp Nhất Huyền trong tay Kho Dương Kiếm, vậy mà cũng tại Thượng Quan Thanh trong tay. Chí bảo khí tức có thể so với tụ thần cảnh cường giả. Cùng lúc đó, Thương Nguyên Tông tông môn đại trận nháy mắt mở ra. Đây là trước nay chưa từng có thủ hộ, tựa như là muốn đối mặt dưới gầm trời này sức mạnh đáng sợ nhất đồng dạng. Thương Nguyên Tông lực lượng cũng làm cho các thế lực lớn khiếp sợ không thôi. Như thế sức mạnh đáng sợ, không hổ là vạn năm truyền thừa nhất lưu tông môn. Nhưng mà Thương Nguyên Tông lần thứ nhất tại trước mặt của thế nhân thể hiện ra như thế sức mạnh đáng sợ cũng chỉ là bởi vì một cái muốn độ kiếp tông tử, có phải là hơi nhiều phải không Trương Cờ Trống? Rất nhiều nhân tộc cường giả sắc mặt đều khó coi, tựa như là bị giống như phòng tặc đề phòng. Lúc này nhân vật chính Trần Bình bình tĩnh như trước phải làm cho người đáng sợ, coi như trận này thiên địa biến sắc là bởi vì hắn, liền xem như toàn bộ Thương Nguyên Tông lực lượng đều bởi vì hắn mà để lộ ra, hắn cũng thờ ơ. Thương Nguyên Tông bên ngoài tông môn đại trận mở ra, trong nháy mắt đó phiến thiên địa này liền thành phong bế không gian. Nhưng là như vậy, thiên địa biến hóa chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Thương Nguyên Tông bên ngoài hư không bên trong, một trận hư không gợn sóng chậm rãi vỡ ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Một thân ảnh từ đó đi ra, hắn ngay từ đầu là lão nhân, sau đó chậm rãi mỗi đi một bước, thân hình của hắn liền phát sinh một chút biến hóa. Thẳng đến đạo thân ảnh này hoàn toàn dừng lại, hắn đã biến thành một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Đây là hắn trạng thái toàn thịnh. Hắn là cái này Đông Châu Đại Lục đệ nhất cường giả. Hắn là Tần Đế, đã thủ hộ tại Đại Yến Hoàng Triều gần 3.000 năm. Tần Đế. Tần Đế thân hình đứng vững về sau, hắn nhìn xem Thương Nguyên Tông Sơn Môn. Sơn Môn bên trong ấp ủ thiên địa lực lượng. Chẳng cần biết ngươi là ai, thế giới này cân bằng cũng không thể bởi vì ngươi mà thay đổi. Tần Đế chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí. Tiền bối, thủy chung vẫn là đến rồi. Một đạo lười biếng thanh âm trong hư không vang lên, một đạo nhĩ tháp thân ảnh cũng từ trong hư không đi tới, là Long Ngạo Thiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Đế rất bình tĩnh, nói. Các người muốn ngăn cản ta? Hắn nói chính là bọn người, cái này chứng minh Long Cẩn Thiên không phải một người. Ta nghĩ thử một lần. Long Cẩn Thiên ra đời thời điểm Tần Đế chính là này thiên hạ đệ nhất cường giả. Hắn hiện tại chính mình cũng thành thế gian cường giả, không cách nào tưởng tượng hiện tại Tần Đế mạnh bao nhiêu. Nguyên bản ta không có ý định tự mình ra tay. Các ngươi nhưng biết, nếu như hắn không chết, thiên hạ này chắc chắn sinh linh đổ thán. Long Cẩn Thiên cô lạnh mà nói. Đây là thiên hạ thiếu hắn. Ha ha ha. Tần Đế cười ha ha, thanh âm dần dần trở nên băng lãnh. Các người đừng quên thân phận, ta mới là phiến thiên địa này thủ hộ giả. Long Cẩn Thiên cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Mặc dù hắn đã là thiên hạ này chí cường giả một trong, đối mặt một cái chân áp Đông Châu Đại Lục ngàn năm lão quái vật, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhẹ nhõm. Tiền bối, hắn không thể chết. Long Cẩn Thiên thái độ rất kiên quyết. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Tần Đế trong mắt dường như hiện lên một đạo hỏa mang, phiến thiên địa này trong nháy mắt tựa như là bị mảnh này ánh lửa bao trùm. Thương Nguyên Tông ngoài sơn môn có không ít người, bọn hắn lúc đầu ngay tại bởi vì thiên địa biến sắc mà cảm thán mắng to, chợt trông thấy một mảnh ánh sáng màu lửa đỏ mang chợt lóe lên. Người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng cái này đạo hồng mang đại biểu cái gì. Ngay tại hồng mang xuất hiện thời điểm, trong thiên địa cất giấu tụ thần cường giả đều bị buộc ra tới. Cùng lúc đó, phiến thiên địa này tựa như là bị cắt đứt đồng dạng, trở thành độc lập thế giới. Tụ thần cường giả ở giữa chiến đấu cũng tại mảnh này bị cắt đứt không gian bên trong phát sinh. Tần Đế lấy lực lượng một người đại chiến ba cái tụ thần cường giả. Thương Nguyên Tông sơn môn bên trên, Diệp Nhất Huyền tay cầm kho dương chuông, trấn thủ ở đây. Đây không phải phân thân của hắn, mà là bản tôn. Lúc này, Diệp Nhất Huyền tương đương với một cái tụ thần cường giả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa hư không. Diệp Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến. Diệp Nhất Huyền sắc mặt hơi đổi một chút. Người tới hắn biết là đời trước tể tướng, cũng là vương gia lão tổ, tụ thần nhất trọng cảnh cường giả. Không nghĩ tới liền hắn cũng ra tay, hắn không phải một mực bảo trì trung lập sao? Thương Nguyên Tông bên ngoài tụ thần chi chiến, Thương Nguyên Tông bên trong người biết nhưng không có mấy cái. Thượng Quan Thanh đối nhà mình tông tử bảo vệ, bởi vì hắn ra lệnh một tiếng, phát huy vô cùng tinh tế bày ra, chủ phong quảng trường lại có một loại dương cung bạt kiếm bầu không khí. Trần Bình một thân một mình đứng tại trên lôi đài, trên đỉnh đầu hắn bầu trời không ngừng oanh minh, cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Lúc này ở bốn phía lôi đài đã xuất hiện một cái to lớn vòng tròn, tất cả đều là Thương Nguyên Tông cường giả. Những người này, mặc kệ ngày bình thường là thân phận gì, là tu vi gì, và lúc này bọn hắn đều chỉ có một cái nhiệm vụ, thủ hộ tông tử độ kiếp. Nhà ai tông tử độ kiếp thời điểm cần nhiều như vậy cường giả hộ pháp, mấy trăm cái tụ đan cảnh tu sĩ, mấy chục cái tụ anh cảnh, Thương Nguyên Tông thực lực đáng sợ như vậy. Thương Nguyên Tông điên. Vì một cái Trần Bình, Thương Nguyên Tông bày ra một bộ muốn cùng thiên hạ là địch bộ dáng. Một cái điên Trần Bình đã làm người nhức đầu, thế nhưng là nếu như Thương Nguyên Tông cũng đi theo điên kia mới đáng sợ. Nhưng mà sự thật chứng minh Thượng Quan Thành cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Ngay tại cái này bảo hộ vòng tròn vừa mới hình thành, trên lôi đài Trần Bình phảng phất liền phải lúc đến độ kiếp thời điểm. Hôm nay tới đây, nhân tộc cường giả bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức thẳng đến Trần Bình mà đi. Vậy mà thật sự có người muốn tại thời khắc mấu chốt này phá hư Thương Nguyên Tông tông tử độ kiếp. Những người này cũng là điên rồi sao? Những cái này xuất hiện khí tức không khỏi là tụ anh cảnh cường giả. Ngày bình thường dạng này cường giả đều có thể ngồi một tông lão tổ, liền xem như tam lưu tông môn cũng nhiều nhất liền một hai cái tụ anh cảnh tu sĩ, thậm chí có chút còn không có tụ anh cảnh tu sĩ tọa trấn. Nhưng bây giờ cái này xuất hiện tụ anh cường giả đều là không muốn sống. Vì sao nói như vậy? Mục đích của bọn hắn thật nhiều đơn giản, chính là muốn phá hư Trần Bình độ kiếp, phá hư một cái tụ đan cảnh tu sĩ độ tụ đan lôi kiếp. Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng? Đường đường tụ anh cảnh cường giả chẳng lẽ còn sợ hãi một cái còn không có độ kiếp thành công tụ đan cảnh tu sĩ sao? Thân ảnh của bọn hắn mới vừa xuất hiện, Thương Nguyên Tông đại trận liền có phản ứng. Nhưng mà cùng lúc đó, giữa phiến thiên địa này cũng xuất hiện một đạo khác đáng sợ khí tức lực lượng. Chí bảo! Có người lên tiếng kinh hô. Thương Nguyên Tông đại trận trận pháp hạch tâm là kho dương chuông, mà muốn khắc chế Thương Nguyên Tông đại trận kia nhất định phải có ngang cấp chí bảo mới được. Ai có thể nghĩ tới có người thật mang theo chí bảo mà đến, mục đích đúng là vì khắc chế kho dương chuông. Xuất hiện tình cảnh như vậy, rất nhiều nhân tộc cường giả cuối cùng đã rõ người nào mà hai tộc xào lưu. Lần này Thương Nguyên Tông một nhóm chính là một cái có dự mưu, có kế hoạch hành động. Từ vừa mới bắt đầu liền có người là vì Thương Nguyên Tông mà đến. Ai lớn gan như vậy dám ở Thương Nguyên Tông nhất toàn thịnh thời kỳ đôi cái này nhất lưu tông môn ra tay? Thiên hạ này các thế lực lớn ở thời điểm này đều không phải người ngu. Ở thời điểm này không ít người đều nhìn về trong đó một cái phương vị. Càn Nguyên Tông vị trí cùng là Đại Yến Hoàng Triều hai đại nhất lưu tông môn. Càn Nguyên Tông cùng Thương Nguyên Tông xưa này bằng mặt không bằng lòng, hai tông ở giữa ân oán gút mắc cũng là rất khó nói rõ ràng. Nếu như nói thiên hạ này có cái gì thế lực dám đối Thương Nguyên Tông hạ độc thủ, Càn Nguyên Tông tất là một cái trong số đó. Là Càn Nguyên Tông sao? Càn Nguyên Tông đến Thương Nguyên Tông đệ tử cùng tông môn cường giả không một người có bất kỳ động tác gì, nhưng là bọn hắn đều rất bình tĩnh, tựa như là xem kịch đồng dạng. Chẳng lẽ không phải Càn Nguyên Tông? Tường Đạo mang theo ánh mắt hoài nghi, đôi cái này nhất lưu tông môn biểu hiện, sinh ra nhìn rất nhiều nghi hoặc. Những cái kia chuẩn bị phá hư Trần Bình độ kiếp, tụ anh cảnh cường giả, tại chế bảo bảo vệ hạ xung kích đi qua. Thương Nguyên Tông bên trong lập tức phân ra mấy đạo khí tức, khóa chặt lại bọn hắn, đôi bên hết sức căng thẳng. Lực lượng cường đại xé rách không gian, những người này đều bị kéo vào vết nứt không gian bên trong. Thương Nguyên Tông cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Thượng Quan Thành khoảng cách Trần Bình gần đây, bên cạnh hắn còn có mấy cái Thương Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão. Những lão đầu này từng cái nhìn thần sắc quái dị. Có ít người sớm đáng chết, sự xuất hiện của bọn hắn cũng làm cho Thương Nguyên Tông nội tình hoàn toàn để lộ ra. Thương Nguyên Tông, coi là thật, muốn hộ cái này làm thiên hạ loạn lạc dị nhân sao? Một đạo băng lãnh thanh âm trong hư không vang lên, gây nên mọi người chú ý. Cái này đạo thanh âm chủ nhân cũng hiện hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy hắn thời điểm, toàn bộ nhân tộc cường giả bên trong, phần lớn người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Có lẽ không có người nghĩ đến sẽ là hắn. Đại Yến Hoàng Triều có hai đại nhất lưu tông môn, Thương Nguyên Tông cùng Càn Nguyên Tông. Cái này hai đại nhất lưu tông môn riêng phần mình trấn thủ một phương, nhưng là còn có một cái thế lực tại hai đại nhất lưu tông môn phía trên, Thượng Dương Tông. Thượng Dương Tông cũng là Đại Yến Hoàng Triều duy nhất siêu cấp tông môn trấn áp bốn phương. Thượng Dương Tông một mực cao cao tại thượng, hắn đại biểu cũng là toàn bộ Đông Châu Đại Lục sức chiến đấu cao nhất, càng là Đại Yến Hoàng Triều đệ nhất đại thế lực. Cái này tông môn cường giả một mực rất điệu thấp, khiêm tốn cũng không đại biểu bọn hắn không cùng thế giới tiếp xúc. Thượng Dương Tông chỉ là rất ít nhúng tay thiên hạ sự tình, từng cái thế lực ở giữa mình tranh ám đấu, Thượng Dương Tông cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Lúc này đi ra vị cường giả này không phải người khác, chính là lần này Thượng Dương Tông cường giả, một cái tụ anh đỉnh phong tu sĩ. Sự xuất hiện của hắn chấn kinh nhân tộc cường giả, cũng chấn kinh Thương Nguyên Tông rất nhiều tu sĩ. Là Thượng Dương Tông? Ai có thể nghĩ tới muốn phá hư Trần Bình độ kiếp sẽ là cái này siêu cấp tông môn? Đây là một cái thực lực tổng hợp hoàn toàn nghiền ép Thương Nguyên Tông cùng Càn Nguyên Tông siêu cấp tông môn. Chỉ là ngoại giới biết Thượng Dương Tông liền có ba cái tụ thần cảnh cường giả, tụ anh cảnh cường giả càng là hơn trăm người. Đây mới thực sự là siêu cấp tông môn thực lực. Thượng Quan Thành đi ra, Thượng Dương Tông cường giả rất bình tĩnh nói: Thương Nguyên Tông muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 384 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.